lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng công lực của chúng. Phải biết, thực lực của mỗi tên độc nhãn tộc này, nếu tính riêng lẻ, tuy không bằng tên linh trùng sư tà ác mà Diệp Phong gặp phải trước đó, nhưng chúng lại có đến hơn 10 tên. Hơn nữa, chúng cũng đều là sinh linh bản địa của đại thiên thế giới. Cho nên năng lượng huyết khí mà chúng cung cấp vẫn vô cùng hùng hậu. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào đan điền của mình. Tu vi của hắn trước đó đã đạt tới thánh phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Dưới sự bồi đáp của năng lượng huyết khí từ hơn 10 sinh linh đại thiên thế giới này, bình cảnh tu vi của Diệp Phong ầm ầm vỡ tan, trực tiếp đột phá đại bình cảnh hiện tại. Bước vào thiên ách cảnh, tu vi của Diệp Phong đột phá đến một cấp độ hoàn toàn mới, bước vào thiên ách cảnh nhất trọng thiên, lập tức cảm nhận được chiến lực của mình lại một lần nữa tăng vọt. Dù sao đây cũng là một lần đột phá đại cảnh giới. Hơn nữa, giống như khi thôn phệ tên linh trùng sư, đám độc nhãn tộc này cũng đều là chủng tộc và tu sĩ của đại thiên thế giới. Cho nên, bản chất sinh mệnh và phẩm chất công lực chứa trong cơ thể chúng đều vô cùng cao cấp, vượt xa các tu sĩ cùng cảnh giới ở hắc ám thế giới. Sau khi thôn phệ năng lượng cao cấp của chúng, năng lượng của Diệp Phong tự nhiên cũng trở nên vô cùng cao cấp. Có thể nói, lần này Diệp Phong đã nhận được một cơ duyên tạo hóa to lớn. Năng lượng chứa trong hơn 10 tên độc nhãn tộc này vốn đã vô cùng hùng hậu. Diệp Phong siết chặt hai tay, cảm nhận sự thay đổi về thực lực sau khi bước vào thiên ách cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, Tiêu Sở Sở trong lồng sắt ở phía xa, yếu ớt lên tiếng, lần này đa tạ Diệp công tử đã đến cứu ta. Diệp Phong lúc này mới chú ý đến Tiêu Sở Sở vẫn còn bị nhốt, lập tức bay tới, đưa tay ra. Bàn tay của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay lớn màu đồng cổ, mang theo sức mạnh uy mãnh của thái cổ cự thần thể. Rác, rác, ngay sau đó, bàn tay màu đồng cổ của Diệp Phong trực tiếp bóp nát chiếc lồng giam đang nhốt Tiêu Sở Sở. Tiêu Sở Sở được cứu ra, Diệp Phong đỡ nàng đang yếu ớt ngồi xuống một bên sơn động. Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, sao các người lại chọc phải hơn 10 tên độc nhãn tộc đáng sợ này? Theo lý mà nói, dù các người không đánh lại chúng, cũng nên có khả năng ung dung chạy thoát chứ, không đến mức một người mất mạng, một người bị thương nặng như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở trong mắt lộ ra vẻ cười khổ, nói, Diệp công tử, sau khi ta tiến vào vùng giao giới này lịch luyện, không lâu sau liền liên lạc được với Tiêu Vô Đạo. Vì chúng ta cùng thuộc kim sắc cự thần tộc, nên lệnh bài thân phận có thể cảm ứng được nhau trong một khoảng cách nhất định. Tiêu Vô Đạo có một tấm bản đồ cổ, nói là năm đó hắn mua được từ một thương nhân lang thang với giá cao, trên đó chỉ ra một nơi cất giấu một kho báu cực lớn trong vùng giao giới này. Vì thế, hắn liền mời ta cùng đi thăm dò, vì hắn nói một mình hắn không dám đi. Ta tự nhiên tin tưởng hắn và cùng hắn đến đây. Chúng ta định thăm dò sâu bên trong sơn động này, nhưng chưa kịp đi đến nơi sâu nhất, mới đến nửa đường thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Chúng ta vội vàng chuẩn bị đi ra, không ngờ lại bị hơn 10 tên độc nhãn tộc chặn đường, lũ độc nhãn tộc này thực lực quá cường đại. Mà điều đáng kinh ngạc nhất là lớp áo giáp gốm sứ trên người chúng, dường như được rèn từ vật liệu cao cấp của đại thiên thế giới, vô cùng cứng rắn. Không cách nào phá vỡ phòng ngự của chúng, cho nên Tiêu Vô Đạo mới chết trong tay chúng, còn ta thì bị bắt giam, dường như chúng muốn giữ ta lại làm thức ăn. Lúc đó ta sợ gần chết, chỉ có thể không ngừng kêu cứu, không ngờ Diệp công tử ngài thật sự nghe thấy và đến đây. Tiêu Sở Sở lúc này, dù sắc mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng vẫn lộ ra một tia vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Không thể không nói, Tiêu Sở Sở là thiên chi kiêu nữ của kim sắc cự thần tộc, không chỉ thực lực tu vi cường đại, mà dung mạo cũng vô cùng tuyệt mỹ, dáng vẻ thướt tha. Lúc này, Tiêu Sở Sở không khỏi nhìn về phía Diệp Phong đang đỡ mình, bất giác đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, ôm lấy Diệp Phong một cái, rồi nhẹ giọng nói, Diệp công tử, cảm ơn ngài. Cảm nhận được làn hương thoang thoảng bên cạnh, Diệp Phong sững sờ một chút, rồi mỉm cười nói, chúng ta cùng nhau đến đây lịch luyện, cũng coi như là đồng bạn. Ta có khả năng, tự nhiên sẽ ra tay cứu giúp, sẽ không thấy chết không cứu. Trừ phi ta không có khả năng, vậy thì ta chỉ có thể đi tìm cứu viện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở lập tức gật đầu, sau đó liếc nhìn thi thể khô héo của Tiêu Vô Đạo treo trên vách động, không khỏi nói, đáng tiếc, Tiêu Vô Đạo tộc huynh đã chết ở đây. Mới nửa ngày trước, ta và tộc huynh còn đang bàn luận, chờ sau khi vào được tổng bộ gia tộc ở đại thiên thế giới, sẽ cùng nhau tu luyện thật tốt, tranh thủ trở thành người trên người. Không ngờ còn chưa thật sự bước vào đại thiên thế giới, đã chết ở vùng giao giới này. Diệp Phong nghe vậy, cũng gật đầu, ánh mắt có chút than thở, nói, con đường tu hành chính là như vậy, không ai nói trước được khi nào sẽ đột ngột mất mạng. Nhưng đây là con đường chúng ta phải đi, vì đây là con đường chúng ta đã chọn, chỉ có thể không ngừng bước tiếp, cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Nghe mấy lời của Diệp Phong, Tiêu Sở Sở khẽ gật đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ không khỏi thoáng hiện vẻ hoang mang và bi thương. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn kiên định lại tâm trí, lấy ra không ít đan dược phục hồi thương thế từ trong nhẫn chữ vật, bắt đầu nuốt vào, ngồi xuống đả tọa hồi phục. Lúc này, Diệp Phong nhìn sơn động nơi hơn 10 tên độc nhãn tộc từng ở, không khỏi hỏi, Sở Sở cô nương, trước đây khi cô và Tiêu Vô Đạo thăm dò sơn động này, sâu bên trong có thật sự là kho báu khổng lồ như trong truyền thuyết không? Tiêu Sở Sở nghe Diệp Phong hỏi, vừa hồi phục thương thế vừa lắc đầu, nói, như ta vừa nói, chúng ta chưa đi đến khu vực sâu nhất của sơn động này thì đã gặp phải hơn 10 tên độc nhãn tộc đột nhiên xông vào từ bên ngoài. Ta cảm thấy nơi này không phải là nơi sinh sống của độc nhãn tộc, vì xung quanh không có bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào. Rất có thể, hơn 10 tên độc nhãn tộc này cũng không biết từ đâu nghe được tin tức, biết sâu trong sơn động này có thể có kho báu khổng lồ, nên cũng đến tranh đoạt. Chẳng qua chúng đụng phải chúng ta, nên dừng lại để giết và bắt chúng ta, sau đó định ăn no nê rồi mới vào sâu thăm dò. Cuối cùng thì Diệp công tử ngài đến, nghe nàng nói vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta hãy kế thừa di nguyện của Tiêu Vô Đạo, thăm dò kỹ càng sâu trong sơn động này, xem có kho báu khổng lồ hay không. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở lập tức gật đầu, có lẽ. Tiếp đó, Tiêu Sở Sở nuốt hơn mấy chục viên đan dược hồi phục, cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục thương thế. Lúc này, Diệp Phong đỡ Tiêu Sở Sở đứng dậy, Tiêu Sở Sở nhìn vào sâu trong sơn động. Nói, Diệp công tử, đi thôi, chúng ta tiếp tục dựa theo bản đồ trên người Tiêu Vô Đạo trước đây. Xem sâu nhất trong sơn động này rốt cuộc có kho báu khổng lồ trong truyền thuyết hay không. Diệp Phong gật đầu, đứng cạnh Tiêu Sở Sở, hai người lập tức tiến nhanh vào sâu trong sơn động. Lần này, Tiêu Sở Sở cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, vì nàng đã chứng kiến thực lực của Diệp Phong, đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thủ đoạn cũng đa dạng hơn. Hơn nữa, Diệp Phong vừa mới đột phá một đại cảnh giới, thực lực bây giờ có lẽ đã sâu không lường được. Tiêu Sở Sở lúc này thậm chí còn cảm thấy, với thực lực hiện tại của Diệp Phong, khi quay trở lại hắc ám thế giới, có lẽ tuyệt đối được xem là cường giả số một. Dù là những người nắm quyền của các đại thế lực và siêu cấp đại tông, cũng sẽ không phải là đối thủ của Diệp Phong. Lúc này, Tiêu Sở Sở nhìn gương mặt tuấn tú của Diệp Phong bên cạnh, trái tim không khỏi rung động. Tiêu Sở Sở rất rõ, người như Diệp Phong mới thật sự là tuyệt thế kỳ tài, mới thật sự là thiên kiêu chi tử có thể tỏa sáng rực rỡ ngay cả ở đại thiên thế giới, nghĩ đến đây. Tiêu Sở Sở đột nhiên cảm thấy, vào lúc này, khi Diệp Phong chưa thật sự tỏa sáng ở đại thiên thế giới, mình nên làm chút gì đó, để tranh thủ một chút lợi thế cho tương lai của mình. Bất chợt, trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Sở Sở lộ ra một vẻ gì đó khó hiểu, rồi nàng tiến lại gần Diệp Phong, vị tuyệt thế mỹ nữ của kim sắc cự thần tộc vốn luôn cao cao tại thượng. Thanh lãnh vô cùng, lúc này lại chủ động đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, nắm lấy cánh tay Diệp Phong, tỏ ra vô cùng thân mật. Cảm nhận được sự thay đổi bên cạnh, Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Sở Sở đang nắm lấy cánh tay mình, áp sát vào người mình, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không hiểu tại sao nàng lại đột nhiên làm vậy, chắc là do sơn động này tối quá, Diệp Phong thầm nghĩ, cũng không để ý nhiều, dù sao nàng cũng vừa mới trải qua kinh hãi, bây giờ lại đi trong sơn động tối tăm như vậy. Sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Lúc này, Diệp Phong nhẹ giọng nói, không cần phải sợ quá. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, trong lòng bàn tay lập tức bùng lên một ngọn lửa. Chính là hai loại thần hỏa trong vạn thần bất hủ lĩnh vực. Diệp Phong định thả một đoàn thần hỏa, để nó bay về phía trước, cách mình khoảng mấy chục mét. Như vậy, thần hỏa có thể chiếu sáng phía trước, để hai người có thể thấy rõ con đường và những nguy hiểm có thể tồn tại. Như vậy cô sẽ không sợ nữa chứ? Diệp Phong cười nói, rất hài lòng với ý tưởng của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở đang nắm tay hắn, cử chỉ vô cùng thân mật, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ tức giận. Tiêu Sở Sở lúc này biết, sự chủ động lấy lòng của mình lại bị Diệp Phong tưởng là mình sợ hãi hoàn cảnh nơi đây. Nhưng thấy Diệp Phong có chút khô khan ở phương diện này, Tiêu Sở Sở ngược lại cảm thấy người đàn ông này, trong chuyện tình cảm và phụ nữ, có vẻ có chút đơn thuần, cũng rất tốt. Lúc này, Tiêu Sở Sở không khỏi tò mò hỏi, Diệp công tử ưu tú như vậy, tuyệt đại phong hoa, chắc hẳn có không ít đạo lữ rồi nhỉ? Nghe Tiêu Sở Sở hỏi vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi không khỏi lắc đầu, nói, cho đến nay, ta vẫn chưa có một đạo lữ đúng nghĩa nào cả, chủ yếu là vì bình thường tu luyện quá bận rộn. Mà ta lại không phải là người an phận một chỗ, thường xuyên phiêu bạt khắp nơi để tìm kiếm sức mạnh lớn hơn, quả thực đã bỏ lỡ không ít hồng nhan tri kỷ đối tốt với ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi lắc đầu nói, không ngờ Diệp công tử đến bây giờ chỉ có vài hồng nhan tri kỷ tâm sự. Ngay cả một đạo lữ đúng nghĩa cũng không có, thật là hiếm thấy. Phải biết, rất nhiều người thừa kế của các đại thế lực, hay những thiên tài hàng đầu, nắm giữ quyền lực lớn, thực lực mạnh, được các bên coi là thượng khách. Tự nhiên có rất nhiều mỹ nữ theo đuổi, bọn họ cũng không từ chối ai. Không ngờ Diệp công tử lại là một người chuyên tâm tu luyện như vậy, quả thực cảm thấy Diệp công tử vô cùng thuần khiết. Nghe Tiêu Sở Sở nói vậy, Diệp Phong nhún vai, lắc đầu, nói, hiện tại ta đối với phương diện này quả thực không có hứng thú lớn lắm, vì ta hiện tại còn quá không ổn định. Có lẽ sau này khi trách nhiệm trên vai ta hoàn thành, những thứ ta muốn theo đuổi cũng đã theo đuổi được, ta sẽ nghĩ đến việc ổn định lại, tìm một vị đạo lữ, xây dựng một gia đình. Nghe những lời này của Diệp Phong, Tiêu Sở Sở có chút trầm mặc, khẽ gật đầu. Nàng đã hiểu, trách nhiệm trên vai Diệp Phong bây giờ còn rất nặng, những việc hắn làm còn rất xa vời, nên trong thời gian ngắn sẽ không cân nhắc việc kết thành đạo lữ với ai. Nhưng dù sao đi nữa, trong lòng Tiêu Sở Sở, Diệp Phong đã là một nhân vật cấp tuyệt thế thiên tài, tương lai tiềm năng vô cùng lớn, Tiêu Sở Sở cảm thấy. Dù không thể làm rung động trái tim Diệp Phong, nhưng nếu có thể kéo gần quan hệ với hắn, trở thành một hồng nhan tri kỷ cùng hắn lịch luyện, tâm sự, cũng đã rất tốt rồi. Bởi vì tương lai của Diệp Phong, Tiêu Sở Sở vô cùng coi trọng, không thể không nói, Tiêu Sở Sở là một người phụ nữ vô cùng thông minh. Biết rằng phải kéo gần quan hệ với một tuyệt thế thiên tài như Diệp Phong ngay từ khi hắn còn đang trong giai đoạn đầu của con đường tu luyện. Nếu không, sau này khi Diệp Phong ngày càng trở nên cường đại, có lẽ sẽ không còn để mắt đến nàng nữa. Cho nên Tiêu Sở Sở cảm thấy, dù thế nào đi nữa, việc giữ gìn mối quan hệ với Diệp Phong ngay từ bây giờ sẽ có ích rất lớn cho bản thân khi tiến vào đại thiên thế giới trong tương lai. Tiêu Sở Sở bây giờ đã gần như chắc chắn rằng, Diệp Phong sở hữu thiên phú tuyệt thế vô song, dù ở đại thiên thế giới, có lẽ cũng là loại thiên phú cực kỳ lợi hại. Vì thế, tương lai của Diệp Phong ở đại thiên thế giới, nhất định sẽ có thể tỏa sáng rực rỡ. Ngay lúc Tiêu Sở Sở đang suy nghĩ, Diệp Phong và nàng đã đi đến khu vực cuối cùng của sơn động. Lúc này Diệp Phong lập tức nhìn thấy, ở cuối cùng của sơn động, lại xuất hiện một cánh cửa đồng vô cùng to lớn. Cánh cửa đồng này trông vô cùng nặng nề, bề mặt còn khắc những văn tự và ký hiệu vô cùng cổ xưa. Những văn tự và ký hiệu này Diệp Phong cũng không nhận ra, dường như không thuộc về văn tự của nhân loại. Lúc này, Diệp Phong lập tức lên tiếng, xem ra tấm bản đồ mà Tiêu Vô Đạo mua được từ tay thương nhân lang thang không phải là giả, sâu trong sơn động này thật sự ẩn giấu một bí mật lớn. Tiêu Sở Sở lúc này nhìn cánh cửa đồng sừng sững ở cuối sơn động, cũng không khỏi gật đầu, nói, đúng vậy, cánh cửa đồng này trông vô cùng phi thường, chỉ là không biết làm sao để mở nó ra. Diệp Phong lúc này cười nói, để ta thử một lần, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ nó. Nếu theo cách thông thường để mở, e là không có cách nào, chúng ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Dù sao lần lịch luyện này ở vùng giao giới chỉ có nửa tháng, bây giờ một nửa thời gian đã qua, chỉ còn lại mấy ngày nữa là chúng ta phải trở về. Diệp Phong nói xong, lập tức tung một quyền hung hãn về phía cánh cửa đồng. Cú đấm này của Diệp Phong trực tiếp kích phát sức mạnh của Thái Cổ Cự Thần Thể. Nắm đấm của Diệp Phong lập tức biến thành màu đồng cổ, hung hăng đấm vào cánh cửa đồng. Gần như ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Phong lại bị chấn lùi lại mấy bước. Mà cánh cửa đồng trước mặt vẫn sừng sững bất động, cánh cửa thật kiên cố. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, bởi vì cánh cửa đồng càng kiên cố, càng chứng tỏ những thứ ẩn giấu bên trong càng quý giá. Diệp Phong lúc này không ngờ, ngay cả Thái Cổ Cự Thần Thể của mình cũng không thể phá vỡ nó. Ngay lập tức, Diệp Phong liền phóng ra Vạn Thần Bất Hủ Lĩnh Vực. Trong nháy mắt, sức mạnh của hai loại thần hỏa khác nhau lập tức được phóng thích ra. Diệp Phong định dùng sức mạnh hỏa diễm của thần hỏa này để thiêu đốt và làm tan chảy cánh cửa đồng. Như vậy, lẽ sẽ có thể phá vỡ được nó. Phải biết, ngọn lửa thông thường không thể nào làm tan chảy được cánh cửa đồng này. Nhưng ngọn lửa dung hợp trong Vạn Thần Bất Hủ Lĩnh Vực của Diệp Phong lại là hỏa diễm cấp thần linh. Rõ ràng là Cự Linh Thần Hỏa và Phượng Hoàng Thần Hỏa đều là những ngọn lửa mang sức mạnh bản nguyên vô cùng cường đại. Vì thế lúc này, sau khi Diệp Phong phóng ra Vạn Thần Bất Hủ Lĩnh Vực, sức mạnh thần hỏa cường đại lập tức phun ra, bắt đầu thiêu đốt cánh cửa đồng. Không thể không nói, cánh cửa đồng này quả thực kiên cố đến cực điểm, rất có thể được rèn từ vật liệu của đại thiên thế giới, vô cùng cứng rắn. Thủ đoạn của Diệp Phong và Tiêu Sở Sở không cách nào phá vỡ, may mắn là Diệp Phong có được thần hỏa. Lúc này, dưới sự thiêu đốt, cánh cửa đồng quả nhiên bắt đầu tan chảy, thấy cảnh này. Tiêu Sở Sở lập tức vui mừng nói, Diệp công tử, may mắn ngài nắm giữ thần hỏa, nếu không, dù chúng ta có đến đây, cũng không thể vào trong để xem xét bí mật đằng sau cánh cửa đồng này. Diệp Phong gật đầu cười, nói, dù cánh cửa đồng này được rèn từ vật liệu cao cấp của đại thiên thế giới, nhưng ngọn lửa của ta lại là hỏa diễm cấp thần linh. Ở đại thiên thế giới cũng tuyệt đối được coi là hỏa diễm vô cùng cao cấp. Hơn nữa, đây là ngọn lửa dung hợp từ hai loại thần hỏa, uy lực tự nhiên vô cùng cường đại. Nếu sau này ta có thể có được nhiều loại thần hỏa khác nhau ở đại thiên thế giới, tiếp tục dung hợp, sức mạnh hỏa diễm này của ta sẽ ngày càng mạnh hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở lập tức gật đầu, nói, Diệp công tử, thủ đoạn của ngài thật là nhiều. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, thần hỏa trong vạn thần bất hủ lĩnh vực của Diệp Phong đã làm tan chảy một nửa cánh cửa đồng. Lúc này Diệp Phong cười lớn, tung một quyền cuối cùng, phá tan cánh cửa đồng thành từng mảnh. Khi toàn bộ cánh cửa đồng vỡ vụn, Diệp Phong và Tiêu Sở Sở lập tức nhìn thấy, đằng sau cánh cửa đồng, lại xuất hiện đến 10 chiếc quan tài khổng lồ. Hửm, thấy cảnh này, Tiêu Sở Sở lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không khỏi nói, đây không phải là nơi cất giấu kho báu trong truyền thuyết sao? Sao lại là một nơi chôn cất các cường giả viễn cổ? Diệp Phong lúc này nhìn 10 chiếc quan tài khổng lồ, không khỏi kinh ngạc nói, xem ra nơi này từng là một nơi chuyên dùng để mai táng các cường giả. 10 chiếc quan tài này, ta có thể cảm nhận được, đều vô cùng cổ xưa, hẳn là đã tồn tại từ vạn năm trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở đứng bên cạnh có chút thất vọng, nói, vốn tưởng rằng sau cánh cửa đồng là một kho báu, không ngờ lại là nơi chôn cất 10 vị cường giả viễn cổ. Quan tài của những vị cường giả này đã ở đây bao nhiêu năm, e rằng thân thể đã sớm mục giữa, chắc cũng không có thứ gì quý giá. Nghe Tiêu Sở Sở nói vậy, Diệp Phong lại mỉm cười. Nói, vậy thì chưa chắc đâu. Những người được mai táng trong những chiếc quan tài này ít nhất cũng là những cường giả tuyệt thế từ mấy vạn năm trước. Nếu chúng ta may mắn, nói không chừng có thể có được toàn bộ tài sản của họ. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp của Tiêu Sở Sở cũng lóe lên tia sáng, nói, Diệp công tử, ngài nói có lý. Những cường giả tuyệt thế này được bí mật chôn cất ở đây, lại còn có cánh cửa đồng kiên cố như vậy bảo vệ, chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai. Hơn nữa vật liệu của cánh cửa đồng này hẳn là đến từ đại thiên thế giới, cho nên những cường giả tuyệt thế trong 10 chiếc quan tài này, có thể là cường giả của đại thiên thế giới. Tiêu Sở Sở lập tức ánh mắt sáng lên, nói, vậy chúng ta mau mở ra xem thử đi. Nếu thật sự là cường giả của đại thiên thế giới, dù chỉ là một món pháp bảo nhỏ trên người họ, đối với chúng ta, những tu sĩ ở thế giới cấp thấp, cũng là một món bảo vật trời ban rồi. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, không còn do dự nữa, lập tức tiến lên. Mở chiếc quan tài đầu tiên. Két, khi Diệp Phong mở chiếc quan tài đầu tiên, trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn thấy chiếc quan tài đầu tiên lại trống không, cái này Tiêu Sở Sở đứng bên cạnh thấy cảnh này, cũng không khỏi ngạc nhiên, nói, Diệp công tử. Sao trong chiếc quan tài đầu tiên không có gì cả, lại là một chiếc quan tài trống, ngay cả thi thể của vị cường giả viễn cổ cũng không có. Diệp Phong lúc này cũng có chút nghi ngờ, nói, quả thật có chút kỳ lạ. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục mở chiếc quan tài thứ hai bên cạnh. Nhưng bên trong vẫn trống rỗng. Cái này thấy cảnh này, cả Diệp Phong và Tiêu Sở Sở đều có chút xa sầm mặt mày. Nếu cả 10 chiếc quan tài đều trống không, vậy thì lần này họ đúng là đi toi công. Diệp Phong không tin, tiếp tục mở từng chiếc quan tài còn lại. Cuối cùng, khi Diệp Phong mở hết 10 chiếc quan tài, hắn hoàn toàn chết lặng. Bởi vì cả 10 chiếc quan tài đều trống không. Thấy cảnh này, ngay cả Tiêu Sở Sở cũng có chút cạn lời, cứ tưởng nơi này ẩn giấu tài sản khổng lồ, không ngờ chỉ là 10 chiếc quan tài giả. Diệp Phong lúc này lắc đầu, nói, nơi này, ta có thể cảm nhận được, có lịch sử đến mấy vạn năm, không thể nào chỉ để 10 chiếc quan tài trống không. Ta cảm thấy nhất định còn có điều gì đó phi thường. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở cũng gật đầu, nói, ta cũng thấy không đơn giản như vậy, nếu không, cần gì phải rèn ra một cánh cửa đồng kiên cố như vậy để ngăn cách không gian bên trong. Lúc này, Diệp Phong và Tiêu Sở Sở tỉ mỉ tìm kiếm trong không gian phía sau cánh cửa đồng. Nơi này chỉ là một thạch thất dưới lòng đất không lớn không nhỏ. cho nên hai người rất nhanh đã thăm dò xong. Bỗng nhiên, linh hồn lực của Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó, hắn đột nhiên nhìn về một hướng trong thạch thất. Dường như đã phát hiện ra gì đó, không khỏi nói, Sở Sở cô nương, cô mau nhìn, ở đó dường như có một tấm bia đá cổ xưa, được khắc trên vách tường. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở cũng nhanh chóng đi về phía đó. Quả nhiên, Tiêu Sở Sở lập tức nhìn thấy, trên vách tường sâu nhất của mật thất này, có một tấm bia đá được khảm vào bên trong vách tường. Nếu không nhìn kỹ, thật sự không thể thấy được, bởi vì tấm bia đá này hoàn toàn được khảm vào vách tường, bề mặt lại bằng phẳng với vách tường. Nếu không phải sức cảm ứng của Diệp Phong mạnh, thật không thể phát hiện ra sự khác biệt nhỏ bé này. Diệp Phong và Tiêu Sở Sở lập tức tiến lên, vút, Tiêu Sở Sở thử chạm vào, và ngay khoảnh khắc nàng chạm vào tấm bia đá, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Toàn bộ tấm bia đá bỗng nhiên bùng phát ra một luồng thần quang vô cùng mạnh mẽ và chói mắt. Thần quang này hoàn toàn là một màu băng lam, mang lại cảm giác như sức mạnh nguyên tố của đại dương sâu thẳm. Thấy sự biến đổi này, Tiêu Sở Sở lập tức rút tay về, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm vào tấm bia đá. Lúc này, Diệp Phong cũng đứng bên cạnh Tiêu Sở Sở, cảnh giác trước những nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng một lúc sau, nguy hiểm cũng không xuất hiện. Chỉ thấy thần quang màu lam đậm trên tấm bia đá đột nhiên xoay tròn trên toàn bộ vách tường, tạo thành một vòng xoáy tỏa ra ánh sáng màu lam đậm. Hửm, thấy cảnh này, Tiêu Sở Sở không khỏi kinh ngạc, nói, đây là tình huống gì vậy? Diệp Phong lúc này cảm ứng một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, vòng xoáy màu lam đậm này chứa một loại dao động không gian vô cùng mạnh mẽ. Chẳng lẽ vòng xoáy hình thành trên tấm bia đá này là một vòng xoáy không gian, nối liền với một nơi bí ẩn nào đó? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Diệp công tử, nói như vậy, chỉ cần chúng ta đi qua vòng xoáy không gian này, là có thể đến một nơi bí ẩn. Diệp Phong gật đầu, nói, chắc là như vậy. Lúc này, ánh mắt Tiêu Sở Sở mang theo một tia mong đợi, nói, vậy chúng ta vào xem thử đi. Diệp Phong gật đầu, cũng cười nói, đã đến đây rồi, tự nhiên phải vào xem thử, tìm hiểu hư thực. Không ngờ một không gian dưới lòng đất sâu trong sơn động này lại còn có một vòng xoáy không gian bí ẩn như vậy, dường như là một thông đạo không gian, thật sự có chút ngoài dự đoán. Hai người nói xong, lập tức đi vào vòng xoáy không gian màu lam đậm. Để an toàn, khi bước vào vòng xoáy, Tiêu Sở Sở chủ động đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, nắm lấy tay Diệp Phong, sợ rằng mình sẽ bị lạc mất hắn trong thông đạo không gian này. Ngay sau đó, hai người đã ở trong vòng xoáy. Cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, tầm mắt của Diệp Phong và Tiêu Sở Sở lập tức thay đổi. Họ đã xuyên qua thông đạo không gian, đến một vùng biển màu lam mênh mông vô bờ. Đây là một hải vực không rõ. Lúc này, nhìn xung quanh là đại dương xanh thẳm mênh mông, cả Diệp Phong và Tiêu Sở Sở đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Sở Sở nhìn đại dương xanh thẳm mênh mông xung quanh, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp công tử, chúng ta đã đến một vùng biển bí ẩn không xác định sao? Diệp Phong gật đầu. Nói, nơi đặt 10 chiếc quan tài cổ lại nối liền với một vùng biển không xác định như thế này, ta đoán rằng vùng biển này có lẽ không thuộc về hắc ám thế giới. Rất có thể là một vùng biển không xác định nào đó của đại thiên thế giới. Chúng ta phải cẩn thận, vì nếu đây thật sự là vùng biển của đại thiên thế giới, những ác thú sống trong đó, thực lực chắc chắn đều vô cùng khủng bố, không dễ đối phó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở lập tức gật đầu, Diệp công tử, ngài yên tâm đi. Ta sẽ theo sát ngài, nghe lời ngài. Lúc này, khi đến một vùng biển không xác định, một thế giới xa lạ, Tiêu Sở Sở chỉ có thể dựa vào Diệp Phong, tự nhiên là bám chặt lấy hắn. Diệp Phong chỉ gật đầu, mặc cho Tiêu Sở Sở nắm tay mình, trực tiếp bay trên mặt biển không xác định này. Hắn đang suy đoán, vùng biển này chắc chắn ẩn giấu điều gì đó, nếu không, không thể có một thông đạo không gian đặc biệt như vậy dẫn đến đây. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên phóng ra linh hồn lực khổng lồ. Bắt đầu cẩn thận dò xét xung quanh. Nhưng khi hai người bay đi, cả Diệp Phong và Tiêu Sở Sở đều cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì họ đã bay lâu như vậy, mà không hề gặp phải bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Vùng biển không xác định này, dường như không có bất kỳ sinh vật biển nào sinh sống. Lúc này, Tiêu Sở Sở không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ sinh vật trong vùng biển này đều đã chết hết rồi sao? Nói như vậy, chẳng lẽ đây là một nơi xui xẻo vô cùng đáng sợ? Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy vậy, toàn bộ vùng biển không xác định này không có bất kỳ sinh vật nào. Xem ra đây không phải là một vùng biển thuộc đại thiên thế giới hay hắc ám thế giới, mà là một tiểu thế giới độc lập. Nếu không, không thể nào không có một chút sinh khí nào. tiểu thế giới này có lẽ đã bị phong tỏa rất nhiều năm, cho nên sinh vật bên trong về cơ bản đều đã chết hết, vì một tiểu thế giới độc lập như vậy. Không thể tự mình tạo ra đủ linh khí để cung cấp cho sinh vật sử dụng. Nghe Diệp Phong phân tích, Tiêu Sở Sở cảm thấy rất có khả năng, lập tức gật đầu nói, vậy chúng ta bây giờ trực tiếp xuống khu vực biển sâu dò xét đi. Trên mặt biển này dường như cũng không tìm được thứ gì tốt. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp mang theo Tiêu Sở Sở lao xuống dưới vùng biển này. Khi hai người lặn xuống, đến được đáy biển, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy toàn bộ đáy biển lại là những công trình kiến trúc vô cùng cổ xưa. Nhưng những công trình kiến trúc cổ xưa này đều đã hoàn toàn sụp đổ. Dù đã sụp đổ, nhưng chúng vẫn trải dài mênh mông, mang lại cảm giác vô cùng chấn động. Thấy cảnh này, cả Diệp Phong và Tiêu Sở Sở đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Tiêu Sở Sở lập tức vô cùng phấn khích nói, Diệp công tử, xem ra chúng ta đã tìm đúng nơi rồi. Cơ duyên tạo hóa ẩn chứa trong vùng biển bí ẩn này, chính là ở trong quần thể kiến trúc cổ xưa dưới đáy biển này. Diệp Phong gật đầu, nhìn quần thể công trình kiến trúc cổ đại mênh mông, không khỏi nói, nơi này năm đó nhất định đã sản sinh ra một nền văn minh tu hành vô cùng cường đại. Xây dựng nên một tòa cung điện khổng lồ như vậy, chỉ là cuối cùng, nền văn minh tu hành cổ xưa này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vùng phế tích mênh mông. Diệp Phong nói xong, trực tiếp phóng ra linh hồn lực của mình, bao trùm toàn bộ quần thể kiến trúc cổ xưa dưới đáy biển, muốn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa có thể tồn tại trong đó. Dù Diệp Phong và Tiêu Sở Sở không rõ, năm đó nơi đây đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến một nền văn minh tu hành khổng lồ như vậy chìm xuống đáy biển. Toàn bộ công trình kiến trúc đều trở thành phế tích. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất đối với họ là tìm kiếm kỳ ngộ tạo hóa có thể chứa đựng ở đây. Ngay khi Diệp Phong vừa phóng ra linh hồn lực, hắn đột nhiên cảm ứng được một loại dao động năng lượng đặc biệt, lập tức ánh mắt chợt động, lao nhanh về một hướng. Thấy Diệp Phong ánh mắt chợt động, bay về một hướng, Tiêu Sở Sở lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, Diệp công tử, ngài lập tức cảm ứng được gì sao? Sao ta không cảm ứng được gì cả? Diệp Phong cười nói, ta có một loại năng lực dò xét đặc biệt, có thể cảm ứng được những dao động năng lượng cực kỳ nhỏ bé mà người thường không cảm ứng được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở càng thêm kinh thán, không khỏi nói, thủ đoạn của Diệp công tử thật là ngày càng nhiều. Càng tiếp xúc lâu với ngài, ta càng cảm thấy mình sẽ bị kinh ngạc. Mà ta còn cảm thấy, thủ đoạn trên người Diệp công tử có lẽ còn nhiều hơn những gì ta đã thấy. Diệp Phong nghe Tiêu Sở Sở nói vậy, nhếch miệng cười, cũng không nói thêm gì. Ngay sau đó, Diệp Phong đã đến nơi mà hắn vừa cảm ứng được dao động năng lượng truyền đến. Lúc này, Diệp Phong đến trước một công trình kiến trúc khổng lồ đã sụp đổ. Đây là một ngôi chùa cổ, đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một nửa công trình. Nhưng Diệp Phong lại cảm ứng được một loại dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ từ bên trong. Diệp Phong và Tiêu Sở Sở trực tiếp đi vào. Khi hai người vào trong ngôi chùa viễn cổ này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy bên trong chùa có một pho tượng Phật cổ. Mà dao động năng lượng hắn cảm ứng được, chính là từ pho tượng Phật cổ này phát ra. Lúc này Diệp Phong cẩn thận quan sát, phát hiện ở giữa mi tâm của pho tượng Phật cổ này, lại có một viên xá lợi tử màu vàng. Viên xá lợi tử màu vàng này còn đang tỏa ra một loại dao động năng lượng cổ xưa. Ngay lập tức, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, năm đó khi rèn pho tượng Phật viễn cổ này, lại còn dung nhập một viên xá lợi tử của một vị cao tăng viễn cổ vào đây. Xem ra pho tượng Phật viễn cổ này rất có thể là vật mà ngôi chùa năm đó dùng để hấp thu tín ngưỡng chi lực, và viên xá lợi tử này chính là vật chứa đựng tín ngưỡng chi lực. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong viên xá lợi tử nơi mi tâm của pho tượng Phật cổ này ẩn chứa một loại sức mạnh tín ngưỡng vô cùng dồi dào. Hắn có chút cảnh giác, đề phòng ý chí hư ảnh có thể xuất hiện từ bên trong pho tượng, nhưng Diệp Phong đã lo xa. Bởi vì khi hắn gỡ viên xá lợi tử ra khỏi mi tâm pho tượng, chẳng có gì khác thường xảy ra cả. Diệp Phong mừng rỡ vô cùng, liền nuốt viên xá lợi tử màu vàng ấy vào bụng. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ trong đan điền của hắn. Diệp Phong được một nguồn năng lượng Phật đạo cổ xưa vô cùng hùng hậu gia trì. Loại năng lượng Phật đạo tinh thuần này khiến công lực của hắn tăng vọt. Vốn dĩ tu vi của Diệp Phong vừa mới bước vào thiên ách cảnh nhất trọng thiên, giờ đây khí tức lại một lần nữa tăng trưởng thần tốc. Oanh, thiên ách cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thiên ách cảnh tam trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong tại chỗ đột phá hai tiểu cảnh giới, khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Không ngờ một viên xá lợi tử nhỏ bé lại có thể giúp tu vi của mình đột phá nhiều đến thế, hắn lập tức hiểu ra. chủ nhân của viên xá lợi tử màu vàng này hẳn là một cường giả Phật đạo trong đại thiên thế giới, nếu không, một viên xá lợi tử nhỏ nhoi không thể nào ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ đến vậy. Bấy giờ, Diệp Phong lại càng thêm mong chờ những gì ẩn giấu trong quần thể kiến trúc cổ xưa dưới đáy vùng biển vô danh này. Đứng bên cạnh, Tiêu Sở Sở không khỏi cất lời, một quần thể kiến trúc cổ xưa như vậy lại xuất hiện vật phẩm của người tu hành Phật đạo, hơn nữa còn là một viên xá lợi tử vô cùng quý giá. Lẽ nào quần thể kiến trúc dưới lòng đất ở vùng biển vô danh này năm xưa là do một thế lực tu hành Phật đạo dựng nên sao? Diệp Phong gật đầu, rất có khả năng. Mà nền văn minh di tích tu hành do các tu sĩ Phật đạo này tạo ra cuối cùng lại sụp đổ hoàn toàn, ta cảm thấy có liên quan rất lớn đến 10 cỗ quan tài chúng ta thấy lúc đầu, nghe vậy. Tiêu Sở Sở không khỏi kinh ngạc, Diệp Phong công tử, ý của người là năm xưa 10 vị cường giả trong quan tài đã hủy diệt nền văn minh tu hành của các tu sĩ Phật đạo tại đây. Sau đó phong ấn cả vùng biển này vào một không gian nhỏ bé. Nhưng tại sao lại phải làm vậy? Diệp Phong lắc đầu, ta hiện cũng không rõ, có thể là để báo thù. Cũng có thể là để trấn áp thứ gì đó, không cho một vật đáng sợ nào đó thoát khỏi vùng biển này. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở bất giác cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nàng cảm giác dường như có một sự tồn tại vô cùng đáng sợ đang bị trấn áp trong vùng biển này, một khi xuất thế sẽ gây ra biến động kinh thiên động địa. Tiêu Sở Sở không nén được lòng, nói, Diệp Phong công tử, hay là chúng ta nhanh chóng thăm dò xong quần thể kiến trúc cổ xưa dưới đáy biển này đi. Xong việc chúng ta liền rời khỏi đây. Ta luôn cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, trong vùng biển này không có bất kỳ một sinh vật sống nào, quả thực có chút quỷ dị. Diệp Phong không dám chậm trễ, tiếp tục tỏa ra linh hồn lực bao phủ xung quanh, cùng Tiêu Sở Sở thăm dò quần thể kiến trúc cổ xưa dưới đáy biển, mong tìm được thêm bảo vật. Quả nhiên, bay được không bao lâu, Diệp Phong lại cảm ứng được một luồng năng lượng dao động vô cùng cổ xưa. Vút, hắn lập tức bay nhanh về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến trước một cung điện cổ kính. Cung điện này trông vô cùng to lớn, khí thế hùng vĩ. Hơn nữa, đây gần như là công trình kiến trúc duy nhất không bị sụp đổ trong quần thể này. Điều này khiến cả Diệp Phong và Tiêu Sở Sở đều cảm thấy kinh ngạc, bởi họ đã bay lâu như vậy mà chưa thấy một công trình nào còn nguyên vẹn. Đây là công trình duy nhất còn nguyên vẹn trong khu di tích tu hành cổ xưa dưới đáy biển này, nhất định có chỗ phi phàm. Mà luồng năng lượng dao động mà Diệp Phong cảm ứng được chính là phát ra từ bên trong đại điện hoàn chỉnh này. Không chút do dự, Diệp Phong và Tiêu Sở Sở lập tức bước nhanh về phía đại điện. Khi đến cửa, họ liền thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong đại điện này lại có từng cỗ thi thể vô cùng cổ xưa. Những thi thể này đều đã mục nát hoàn toàn, chỉ còn lại xương trắng. Thấy cảnh này, Tiêu Sở Sở không khỏi kinh hô, Diệp Phong công tử, nơi này có nhiều thi thể như vậy. Nhất định có nguy hiểm rất lớn, chúng ta có nên vào không? Diệp Phong lại nói, đương nhiên phải vào xem, đã đến rồi, không thể bị một đám thi thể dọa chạy được. Tiêu Sở Sở nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng vẫn vô thức nép lại gần Diệp Phong. Bởi vì lúc này người duy nhất nàng có thể dựa vào chỉ có Diệp Phong, mặc dù bản thân Tiêu Sở Sở cũng là một thiên tài cực kỳ lợi hại. Mang trong mình huyết mạch của viễn cổ hoàng kim cự nhân tộc vô cùng cao quý và mạnh mẽ. Nhưng khi đối mặt với những thứ quỷ dị thế này, nàng vẫn theo bản năng đến gần Diệp Phong để tìm chút cảm giác an toàn. Phải nói rằng, nơi này khiến một thiên tài tuyệt thế như Tiêu Sở Sở cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm sâu sắc. Bấy giờ, Diệp Phong có thể nói là tài cao gan lớn, không chút do dự, sải bước tiến vào trong cung điện. Vừa bước vào đại điện, hắn liền cảm nhận được một luồng năng lượng dao động đặc biệt đang tỏa ra từ một hướng nào đó. Hắn lập tức nhìn nhanh về phía đó. Quả nhiên thấy được một vật vô cùng khác thường. Đó là một tấm bia đá cổ xưa. Trên tấm bia đá này lại khắc họa đồ án âm phủ. Hửm, Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức hiểu ra điều gì đó, cất lời, lẽ nào sự suy tàn và hủy diệt của nền văn minh tu hành nơi đây năm xưa lại có liên quan đến âm phủ trong truyền thuyết sao? Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhớ lại pho tượng âm phủ nhỏ bé mình từng có được. Nó có thể giúp hắn kết nối với một nhân vật lớn bí ẩn trong âm phủ. Nhân vật bí ẩn đó là một con khô lâu cự long viễn cổ. Nhưng Diệp Phong từ trước đến nay chưa từng liên lạc với vị đại nhân vật này, vì hắn không muốn dính dáng quá nhiều đến âm phủ. Chỉ là lúc này, khi nhìn thấy đồ án âm phủ trên tấm bia đá trong đại điện, Diệp Phong lại nhớ đến chuyện đó. Hắn không lấy pho tượng âm phủ ra, vì cảm thấy thực lực của mình hiện còn quá yếu, không muốn bị cuốn vào vòng xoáy của một thế giới khác khổng lồ như âm phủ. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn sang Tiêu Sở Sở bên cạnh. Nói, nơi này có lẽ liên quan đến thế lực âm phủ. Âm phủ, Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Sở Sở lộ vẻ kinh ngạc, ta vẫn luôn cho rằng âm phủ chỉ là một thế giới trong truyền thuyết, dưới gầm trời này thật sự có âm phủ sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đương nhiên là có, vì ta đã tận mắt thấy, thậm chí còn từng trao đổi với một đại nhân vật bí ẩn trong đó. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, nhận thức của Tiêu Sở Sở lập tức bị đảo lộn, nàng kinh ngạc đến tột cùng. Diệp Phong lại khẽ cười nói, yên tâm đi, mặc dù âm phủ là một nơi vô cùng bí ẩn khó lường, nhưng chúng ta hiện đang ở dương gian, không cần phải quá sợ hãi thế lực của nó, không chút do dự. Diệp Phong liền đi đến trước tấm bia đá cổ xưa, vươn tay chạm vào, muốn cảm ứng xem luồng năng lượng dao động mà mình cảm nhận được có phải do chính tấm bia này phát ra hay không. Ngay khoảnh khắc tay Diệp Phong chạm vào bia đá, oanh! Một luồng ánh sáng âm phủ cực lớn lập tức bùng phát từ bên trong. Ngay sau đó, một giọng nói vô cùng cổ xưa và tà ác vang lên, ha ha ha, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có một sinh linh còn sống lại đến nơi đây, năm xưa. Nền văn minh tu hành cổ đại trong vùng biển này, để trấn áp bản tọa, đã không tiếc hy sinh toàn bộ cường giả, thậm chí 10 đại cao thủ đỉnh cao còn chuẩn bị sẵn quan tài. Muốn cùng ta tử chiến đến cùng. Đáng tiếc, chúng cũng không hoàn toàn thành công, mặc dù đã trấn áp được bản tọa ở đây bao nhiêu năm, nhưng chính chúng cũng đã tuyệt diệt cả rồi. Còn bản tọa vẫn chưa chết hẳn, chính là đang chờ ngày có một sinh linh còn sống lại tới đây. Bản tọa chỉ cần có được bộ thân xác mới này là có thể thoát khỏi lao tù. Gần như ngay khi giọng nói tà ác cổ xưa vừa dứt, một linh hồn thể cực kỳ mạnh mẽ lập tức từ trong bia đá vọt ra, muốn chui vào đầu Diệp Phong. Thấy cảnh này, Tiêu Sở Sở lập tức kinh hãi la lên, Diệp Phong công tử cẩn thận. Đó dường như là hồn phách của một siêu cấp cường giả từ thời cổ đại, muốn chiếm đoạt thân thể người, lần này nguy rồi. Diệp Phong công tử, dù người là thiên tài tuyệt thế, thực lực cường đại vô song, nhưng đối mặt với loại linh hồn thể của lão quái vật cổ xưa tà ác này, e là cũng khó lòng chống lại. Tiêu Sở Sở lúc này lo lắng tột độ, không biết phải làm sao, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong lại đột nhiên khẽ mỉm cười, cất lời, không cần lo lắng như vậy, ta đã nói rồi. Linh hồn thể liên quan đến âm phủ, đối với ta mà nói không có chút uy hiếp nào cả. Âm âm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn trực tiếp phát động linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, bây giờ thậm chí không cần Sở Hoàng ra tay. Trong đầu Diệp Phong có hồn đế chi thủ, đây là một bàn tay của đại nhân vật cấp hồn đế đỉnh cao trong âm phủ, có sức uy áp và sát thương cực lớn đối với bất kỳ linh hồn thể nào. Quả nhiên, trong nháy mắt, Diệp Phong kích hoạt sức mạnh của hồn đế chi thủ. Linh hồn thể cổ xưa vừa chui ra từ bia đá, đang hân hoan tiến vào đầu Diệp Phong muốn chiếm đoạt thân xác hắn. Nhưng ngay sau đó, nó liền nhìn thấy một bàn tay xương khổng lồ che trời xuất hiện trong đầu Diệp Phong. Linh hồn thể cổ xưa lập tức hoảng sợ đến tột độ, hét lên, cái gì? Trong đầu một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như ngươi, sao lại có thể sở hữu một bàn tay của hồn đế đỉnh cao trong âm phủ chúng ta? Thậm chí ngươi còn có thể điều khiển sức mạnh của hồn đế chi thủ, điều đó không thể nào. Linh hồn thể này hiện ra trong đầu Diệp Phong, là một nam tử yêu dị mặc trường bào màu vàng. Nam tử yêu dị này rất có thể là một nhân vật đã trốn thoát từ âm phủ đến dương gian, dường như có âm mưu quỷ kế gì đó. Nhưng năm xưa, nam tử yêu dị này đã đụng phải nền văn minh tu hành hùng mạnh trong vùng biển vô danh này, và bị họ dốc toàn lực trấn áp tại đây. Lúc này, Diệp Phong thi triển hồn đế chi thủ, tựa như tóm một con gà con, trực tiếp bắt lấy linh hồn thể của nam tử áo vàng. Hắn cười lạnh, trong đầu cất tiếng, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Nếu ngươi gặp phải người khác, có lẽ thật sự đã thành công rồi. Đáng tiếc ngươi lại gặp phải ta. Ta không chỉ là một linh hồn sư bình thường, thủ đoạn về phương diện linh hồn của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Diệp Phong không lập tức bóp nát nam tử yêu dị này, mà nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, mau trả lời ta, năm xưa ngươi mưu đồ điều gì ở nơi này? Nói mau, nếu không... ta sẽ dùng hồn đế chi thủ bóp nát linh hồn của ngươi ngay tức khắc, sau đó nuốt chửng mảnh hồn của ngươi. Khi đó, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi trời đất này, không còn bất kỳ cơ hội phục sinh nào nữa. Nghe những lời uy hiếp hung ác, không chút lưu tình của Diệp Phong, gương mặt vốn còn bá khí của nam tử yêu dị áo vàng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bị bàn tay khổng lồ của hồn đế chi thủ nắm chặt trong không gian linh hồn của Diệp Phong, hắn căn bản không thể động đậy. Sắc mặt hắn lúc này kinh hãi tột cùng. Dường như không thể ngờ rằng sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng lại gặp phải một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường. Vốn nghĩ sẽ chiếm đoạt thân xác đối phương, rời khỏi nơi này, sống lại một đời, Nào ngờ thiếu niên nhân tộc này lại là một tồn tại đáng sợ đến vậy. Không chỉ là một linh hồn sư, mà còn có được bàn tay của một hồn đế đỉnh cao trong âm phủ của bọn họ. Hắn căn bản không có cách nào chống cự. Lúc này, sau khi cân nhắc hơn thiệt, nam tử áo vàng cũng rất thức thời. Trên gương mặt yêu dị với đôi mắt lóe lên ánh lục, lập tức lộ ra một nụ cười thỏa hiệp, chỉ cần ngươi không hủy diệt linh hồn thể của ta, ta có thể cùng ngươi chia sẻ bí mật mà ta biết. Bí mật này có liên quan đến vùng biển vô danh này, thậm chí còn có mối quan hệ sâu sắc với đại thiên thế giới, không gian tu hành đẳng cấp cao nhất trong chư thiên vạn giới. Nghe linh hồn thể của nam tử áo vàng nói vậy, Diệp Phong ánh mắt chợt sáng lên, xem ra mình đã vô tình sắp biết được một bí mật động trời. Hắn với vẻ mặt mong chờ, nhìn vào linh hồn thể của nam tử áo vàng trong đầu, nói, mau nói ra, bí mật động trời mà ngươi nói rốt cuộc là gì? Vùng biển vô danh này rốt cuộc ẩn chứa thứ gì mà khiến ngươi phải từ âm phủ chạy đến đây? Nghe Diệp Phong hỏi, nam tử áo vàng bị hồn đế chi thủ nắm chặt, không khỏi lên tiếng, trước khi nói, có thể thả ta ra được không? Diệp Phong lắc đầu, đương nhiên là không, nếu ta thả ngươi ra, ngươi trốn mất thì sao? Nghe vậy, nam tử áo vàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Rồi ngoan ngoãn nói, thứ ta tìm ở đây là một vật vô cùng đặc thù của đại thiên thế giới, gọi là thế giới chi tâm của đại thiên thế giới. Thế giới chi tâm, nghe nam tử áo vàng nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thế giới chi tâm này có tác dụng gì? Nam tử áo vàng liền nói trong không gian linh hồn của Diệp Phong, nếu một tu hành giả có thể luyện hóa thế giới chi tâm của đại thiên thế giới vào cơ thể, thành công nắm giữ nó, thì người đó có thể điều động tất cả quy tắc thế giới của toàn bộ đại thiên thế giới cho mình sử dụng, tương đương với việc trở thành chủ nhân của đại thiên thế giới. Cái gì? Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong lập tức trợn tròn mắt. Hắn không ngờ một cơ duyên tạo hóa lớn đến thế lại bị mình đụng phải. Nhưng lúc này, nam tử áo vàng lại cười nói, trong đại thiên thế giới có vô số đại năng cường giả cấp đỉnh cao, thậm chí có cả thần linh đi lại trên mặt đất. Bọn họ ít nhiều đều đã dung hợp một chút thế giới chi tâm của đại thiên thế giới. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là, thế giới chi tâm của đại thiên thế giới có rất nhiều. Nam tử áo vàng lập tức gật đầu, không sai, hay nói đúng hơn, thứ họ có được đều là mảnh vỡ của thế giới chi tâm. Nếu ai có thể tập hợp đủ tất cả các mảnh vỡ, dung hợp thành một thể hoàn chỉnh, thì người đó có thể trở thành chủ nhân đời mới của đại thiên thế giới, nghe đối phương nói thế. Diệp Phong lập tức hiểu ra, cũng có nghĩa là, trong vùng biển vô danh này có một mảnh vỡ của thế giới chi tâm đại thiên thế giới, chứ không phải là thế giới chi tâm hoàn chỉnh. Nam tử áo vàng nghe Diệp Phong nói vậy, liền gật đầu, đương nhiên. Toàn bộ thế giới chi tâm của đại thiên thế giới vô cùng khổng lồ, năm xưa trong cuộc chiến của các vị thần thượng cổ đã vỡ nát thành hơn vạn mảnh. Nhưng phải biết rằng, đây là mảnh vỡ của thế giới chi tâm từ một thế giới cao cấp như đại thiên thế giới. Dù chỉ là một mảnh, cũng là cơ duyên tạo hóa lớn lao. Phải biết, trong đại thiên thế giới, chỉ có những đại nhân vật cấp thần linh mới có tư cách tìm kiếm và dung hợp một mảnh vỡ thế giới chi tâm. Nếu với tu vi hiện tại của ngươi mà có thể dung hợp được một mảnh, thì tương lai khi tiến vào đại thiên thế giới, việc tu luyện sẽ có được lợi ích không gì sánh bằng. Ngươi sẽ có một mối liên hệ vô hình với toàn bộ quy tắc thế giới và thiên địa đại đạo của đại thiên thế giới, giúp ngươi tu luyện làm ít công to, nghe đối phương nói vậy. Diệp Phong trong mắt lộ vẻ mong đợi, nhưng rồi lại có chút nghi hoặc hỏi, nhưng ngươi là nhân vật của âm phủ. Ngươi tìm kiếm thế giới chi tâm của đại thiên thế giới ở đây rốt cuộc có mục đích gì? Thân thể âm phủ của ngươi, lẽ ra không thể dung hợp thế giới chi tâm của đại thiên thế giới được. Nghe Diệp Phong hỏi, trên mặt nam tử áo vàng lập tức lộ ra vẻ do dự. Nhưng lúc này, Diệp Phong lập tức gia tăng sức mạnh của hồn đế chi thủ, suýt nữa bóp nát linh hồn của hắn, khiến nam tử áo vàng đau đớn kêu gào. Vội vàng la lớn, đừng giết ta. Ta nói cho ngươi biết, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Bởi vì một vị đại nhân vật bí ẩn trong âm phủ chúng ta muốn mưu đồ toàn bộ dương gian, bao gồm cả đại thiên thế giới dương gian cấp cao nhất. Cho nên ngài ấy đã phái các loại nhân vật thâm nhập vào từng khu vực của dương gian, để tìm kiếm tất cả thế giới chi tâm của đại thiên thế giới. Ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Thế giới chi tâm trong vùng biển vô danh này chính là nhiệm vụ của ta lần này. Ta cũng không biết nơi này có thế giới chi tâm, là vị đại nhân vật bí ẩn sau lưng đã nói cho ta biết. Ngài ấy có một phương pháp đặc thù, có thể định vị được vị trí cụ thể của các mảnh vỡ thế giới chi tâm rải rác trong trời đất. Nghe đối phương nói vậy, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên, rồi hỏi, vị đại nhân vật bí ẩn sau lưng ngươi rốt cuộc là ai? Có phải là chúa tể của âm phủ không? Nam tử áo vàng lập tức lắc đầu, ánh mắt cũng có chút bất đắc dĩ, ta ở trong âm phủ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cuối cùng cũng không lọt vào mắt xanh của những đại nhân vật đó. Nhiệm vụ ta nhận được chỉ là thông qua người trung gian truyền đến. Bởi vì ta cũng được coi là một thương nhân lang thang trong âm phủ, thường xuyên đi lại trong chư thiên vạn giới, cho nên loại chuyện này, rất nhiều người đều thích tìm ta làm việc. Nghe vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ đối phương cũng chỉ là một thương nhân lang thang trong âm phủ, lúc này. Diệp Phong biết cũng không hỏi thêm được nhiều thông tin hơn, liền trực tiếp cất lời với vẻ mong đợi, đừng nói nhảm nữa. Ngươi mau giúp ta tìm ra vị trí cụ thể của mảnh vỡ thế giới chi tâm đại thiên thế giới bị thất lạc ở đây. Ta muốn dung hợp mảnh vỡ này, không ngờ vùng biển vô danh này lại ẩn giấu một cơ duyên tạo hóa lớn như vậy, thật là chuyến đi không uổng công. Diệp Phong biết rất rõ, thế giới chi tâm của đại thiên thế giới, dù chỉ là một mảnh vỡ, cũng là bảo vật tuyệt đỉnh. Nếu tu vi hiện tại của mình có thể dung hợp được mảnh vỡ này, tuyệt đối không thua gì dung hợp một viên thần cách của thần linh. Thậm chí, thứ này còn quý giá hơn cả thần cách.